Chương 1143, không vung được nổi. Trăm chuyển ngàn tiếng tùy ý rời, hoa trên núi đỏ tím cây nặng nhẹ tuy là cuối thu, thế nhưng là vọng thiên thành tốt nhất trong biệt viện, tựa hồ tỏa sáng đệ nhị xuân, sắc màu rực rỡ ở giữa, mấy cái không biết tên chim nhỏ, vui sướng truy đuổi. Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ có một hồi, hình như đang nhìn cảnh, lại hình như đang ngẩn người. Tô Đạm Thủy lúc tiến vào, nhịn không được lắc đầu, Nam Thủy tiền bối đi, trời đất cấm chế tựa hồ nuối lòng rất nhiều, tuy rằng còn không thể hoàn toàn cảm nhận được linh lực, thế nhưng là giữa thiên địa hoa mục, hiển nhiên so với hai ngày trước càng lộ vẻ sinh cơ. Xem cái gì đâu á, không, không cái gì. Vừa mới thu được bờ sông gửi thư, Thanh Long bờ sông bên kia yêu thú, tựa hồ có chút dị thường, chúng ta chỉ sợ còn muốn trở về. Vậy liền trở về đi, thế nhưng là trở về Tô Đạm Thủy dừng một chút, muốn thu phục những cái kia thần thú, chỉ sợ còn muốn vận dụng phá quy phủ. Lư Duyệt khép lông mày, không đến tính mạng trước mắt, phá quy phủ nàng tuyệt sẽ không dùng nữa, nhìn sang ngoài cửa sổ, cỏ cây biết cơ, thiên địa linh khí đã động, chờ chúng ta dùng hai ngày thời gian về tới bờ sông, khả năng đã có thể hồi phục một điểm đâu. Vậy nếu là không hồi phục đâu, sư tỷ tốt tốt tốt, làm ta không nói. Tô Đạm Thủy biết, nàng ba ngày này, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không quá yên ổn, nếu như bên này linh khí không hồi phục, chúng ta liền sang sông. Thanh Long sông phía bên kia, nếu như linh khí hồi phục, không có khả năng bọn họ không thể vận dụng. Ngươi đều nghĩ kỹ, còn tới đùa ta. Lư Duyệt bất mãn, vọng thiên thành 25 tuổi trở xuống, người báo danh nhiều không ha ha, báo danh tự nhiên nhiều bị hồng loan tinh kiếp huyên náo lòng người bàng hoàng về sau, các nàng cứu trợ cũng coi như kịp thời. Vì lẽ đó, đối đã từng tiên nhân truyền thuyết, cơ hồ người người đều tin, Tô Đạm Thủy rất hài lòng, các nơi còn tại liên tục không ngừng người tới, hiện tại không sai biệt lắm 4.000 nữa nha, quản nhi cùng phi huyên ngay tại cho bọn hắn phân tổ, để biết chữ dạy không biết. Chữ, đợi đến thiên địa linh khí hồi phục, liền dựa vào linh căn chuyển xuống công pháp. Vậy chúng ta đi, bọn họ chúng ta cũng không phải không trở lại. Tô Đạm Thủy nghiêm túc nhìn về phía nàng, Lư Duyệt, ta biết. Năm đó ngươi đã từng tiến vào hoàng tuyển nhà trọ, nhưng vào trong người, không phải ngươi một cái, cổ tiên nhân ân đoán, bất kể như thế nào, đều cách chúng ta quá xa. Phá quy phủ, chúng ta có thể luôn không cần, nhưng ta hy vọng, đi qua, liền để nó trôi qua, ngươi lại xoắn suýt sở hữu chết đi hết thảy, đều khó có khả năng trở về. Coi như quy tàng giới cùng cổ vu chuẩn bị ở sau có quan hệ, coi như cổ vu tộc cùng thần tiên ở có quan hệ. Hiện tại chúng ta chỉ là chúng ta. Chợ Năm Thủy tiền bối, đem ức chôn tuyệt vực bên trong hết thảy, thuận thuận lợi lợi chuyển di ra ngoài, là chúng ta lớn nhất nhiệm vụ. Lư Duyệt không tốt cùng sư tỷ nói, hoàng tuyển nhà trọ cùng cốc lệnh tắc quan hệ, bất quá Tô Đạm Thủy lời nói, để nàng tâm rất ấm, cười nói, ta biết, ngươi không thấy, cho ha cờ hờ ta đều không dám giết sao vậy ngươi mấy ngày nay, đang xoắn suýt cái gì đang suy nghĩ trời đất nhân quả. Tô Đạm Thủy choáng, vật này. Hiện tại cân nhờ à cờ, có phải là quá sớm hay không, tuy rằng sư muội là công đức tu sĩ, đối nhân quả thứ này, chạm đến khả năng so với nàng nhiều, thế nhưng là các nàng tu vi hiện tại, thật rất nhỏ yếu à, có kia nhàn tâm, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, như thế nào cho những cái kia thần thú mở trí đi, còn muốn mở trí. Lư Duyệt chố mắt, bọn họ không phải thần thú sao, không cần phải đi dựa vào chính bọn hàn ờ, ngươi biết muốn chờ bao nhiêu năm. Tô Đạm Thủy bị nàng chẹn họng một chút. Hỗ trợ sớm một chút mở trí, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể sớm hơn hoàn thành. Thế nhưng là ta không biết ta. Lư Duyệt cả lăm, nàng ngay cả chính mình đồ đệ, cũng sẽ không dạy, một đống thần thú cho nàng mở trí, hình ảnh kia không dám nghĩ. Sư tỷ, ngươi cùng quản sư tỷ đều lợi hại như vậy, các ngươi hỗ trợ mở trí đi, chỉ cần các ngươi mở đầu xong, các loại phi huyên có thế sẽ rách không gian, chúng ta là có thể đem sớm cùng Lâm Phương Hoa sách tới. Trách nhiệm này đẩy thối sư muội, nếu như không phải ruột thịt, thật nghĩ ném đi không cần. Tô Đạm Thủy dị thường bất đắc dĩ, ngươi làm sao lại không lướt qua những người khác không nói, phao phao cùng cái kia một đường xa, bọn họ đều tại ngây thơ thời điểm, bị ngươi mở trí A cứ dựa theo quá trình kia, lại làm một lần chính là. Lư Duyệt vào đầu, phao phao cùng đại đồ đệ một đường xa, nàng là thế nào dạy tới ta không dạy thế nào, một đường xa ngươi cu nở dê thấy. So với chúng ta lão nhiều, nên hiểu đạo lý, hắn thuộc về loại kia một điểm liền rõ ràng. Còn phao phao, ta chính là đem nó đưa đến Tử Điện Tông dạy đệ tử địa phương, treo làm 2 năm đèn lồng. Tô Đạm Thủy ngửa tay, thật nghĩ đem nàng đánh một trận, nhịn một chút nói, không đúng, nếu như ngươi không dạy cái gì, lấy phao phao kia tính tình, làm sao có thể thành thành thật thật làm hai năm đèn lồng hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi nhất định dạy cái gì, nếu không một đường xa cu nở dê không có khả năng nhất định, ngươi là sư phụ hắn. Cũng là Úc, một đường xa vì cái gì nhất định phải nhận nàng làm sư phụ Lư Duyệt hai ngày này đầu góc có chút rán, lượn quanh một vòng, đứng vững thời điểm, trên mặt tức cổ quái, lại hoài niệm lúc mới bắt đầu nhất, đến cùng là thế nào làm Tô Đạm Thủy sợ nàng lại quăng nổi, nghiêm khắc nói, thành thành thật thật ngay trước những cái kia thần thú trước mặt, lại làm một lần. Lại làm một lần A Lư Duyệt túi đầu, làm không cẩn thận, lúc ấy phao phao chỉ là phao phao, không có ánh mắt cái mũi, càng không có miệng, nó là, năm đó ta vào ma vực chết sa mạc, nuôi một cái linh quỏng, nó gọi trường thọ, tuy rằng đẳng cấp không đủ, thế nhưng là trường thọ rất thông minh, theo giúp ta cùng một chỗ, đi vào dưới mặt đất tan tương thế giới tại sư muội tự thuật bên trong, Tô Đạm Thủy hình như nhìn thấy, tỉnh tỉnh mê mê nhỏ phao phao, tại trường thọ dẫn đầu dưới, trước có giải móng, khát vọng, lại có giải bụng hùng vĩ nguyện vọng. Đáng tiếc, cái kia gọi trường thọ, nàng đều chưa thấy qua liền vẫn tại một phủ. Ta thật dạy không tốt, nói ba ngày đạo, là bởi vì phao phao là thiền sinh địa dưỡng tinh linh, trời sinh linh tính. Một đường xa là đờ ơ y ngôi sao nhìn tiên đẳng, hắn sống thật nhiều năm. Lư Duyệt đệ xuống đối trường thọ tưởng niệm, thanh long sông phía bắc những cái kia thần thú, cùng lúc trước trường thọ không sai biệt lắm, khả năng cũng không bằng trường thọ. Ngươi để ta dạy thế nào kia ba ngày nói, đem chính nàng nói nôn, vì lẽ đó về sau thu đồ đệ, mới hạ quyết tâm học tu ma sư phụ, cầm linh thạch đập. Trường thọ nàng muốn dạy, cu nở dê nguyện ý dạy, là bởi vì bọn họ từng đồng sinh cộng tử quá, là bởi vì cái kia thời gian đoạn cô độc không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới, kia mấy cái chỉ biết hiên ngang kêu ngây thơ ngốc lòng, Lư Duyệt liền đau đầu, bằng không, để Phi Huyên dạy đi. Hắn cùng bọn hắn có tiếng nói chung. Tô Đạm Thủy gân xanh trên trán thình thịch dạo dược. Phi Huyên dạy sư đệ trừ đối sư muội kiên nhẫn cẩn thận, địa phương khác, đều là tay sơ ý cu nở dê thô. Dạy cho hắn, nội nhớ một cái không kiên nhẫn, đánh chết làm sao bây giờ sư tỷ, bằng không, ta đi nói với quản sư tỷ đi, nàng có phượng hoàng hỏa, vừa vặn bên kia còn có băng phượng cùng hỏa phượng, bọn họ cu nở dê có tiếng nói chung. Lư Duyệt tội nghiệp. Nói ba ngày nói, đối quản sư tỷ tới nói, khẳng định cu nở dê không tính cái gì. Nàng thiếu ta đồ vật nhiều, ta vừa nói, nàng lại không muốn cùng ý cũng sẽ đồng ý, chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi. Tô Đạm Thủy thật sự là vô lực nhà hỏng bét, ta phải là sợ phiền toái, nhất định trước kia liền đem ngươi ném đi, ngươi mới là thiên hạ phiền toái lớn nhất. Nàng hung hăng thở ngụm khí, mở trí nếu như đơn giản như vậy, thiên hạ ai cũng có thể làm. Nhưng Lư Duyệt, ngươi có hay không nghĩ tới, người cùng chúng ta có cái gì khác biệt có cái gì khác biệt Lư Duyệt ánh mắt mang theo tơ ai hoán, không phải liền là nhiều một đầu ngón tay nha, không cần ngươi nhắc nhở. Đông Tô Đạm Thủy cấp tốc gõ nàng một đầu, ngươi kia là thêm một cái tay chỉ sao rõ ràng so với chúng ta nhiều một cái đan điền. Chuyện tốt như vậy, nàng còn dám tại nàng nơi này bán thảm công đức ngươi biết hay không Tô Đạm Thủy bị nàng tức giận đến thở mạnh, chúng ta điểm khác biệt lớn nhất là, nhìn thấy đồ tốt. Chúng ta muốn làm của riêng, mà ngươi ta cũng muốn chiếm làm của riêng. Lư Duyệt dựa vào lý lẽ biện luận, ta đi tới chỗ nào, đều sẽ nhạn quá nhổ lông một phen. Tô Đạm Thủy đau đầu, nàng xem như bị thối sư muội làm cho không còn cách nào khác, là, ngươi sẽ nhạn quá nhổ lông, thế nhưng là lông của ngươi có thể rút ra sạch sẽ sao đổi thành ta cùng quản ni bất kỳ một cái nào, chắc chắn sẽ không lại để cho đờ ơ y ngôi sao nhìn tiên đẳng, còn rất dài ở nơi đó. Khẳng định sẽ tại phao phao tỉnh tỉnh mê mê, muốn đuổi theo thời điểm, một cái chế trụ nó, đem nó biến thành khí. Lư Duyệt, ngươi không thể phủ nhận ngươi là công đức tu sĩ. Tô Đạm Thủy rất muốn thở dài, ẩu tể, cho dù là người vẫn là yêu, với cái thế giới này, càng là ngây thơ thời điểm, càng là có thể cảm giác một người tốt xấu. Thật giống như sớm đồng dạng, cái kia mua nàng tu sĩ, ban đầu lúc, là muốn hảo hảo nuôi nàng, thành một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng là cũng bởi vì, hắn ý nghĩ, là tất cả chúng ta bình thường nhất ý nghĩ, sớm mới không muốn hắn. Chỉ có ngươi ngươi đối bọn hắn tới nói, tới một mức độ nào đó, là đáng tin cậy. Tô Đạm Thủy gấp chầm chầm sư muội, ba ngày nói, ta lại không để ngươi một khắc càng không ngừng nói, ngươi có thể ở bên kia đỉnh núi, mở đạo trường, thử trước một chút, mỗi ngày một canh giờ, sau đó lại dựa vào tình huống, giảm hợp lý hoặc gia tăng. Việc này, ngươi so với chúng ta bất cứ người nào, đều càng thích hợp. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, chỉ cần làm không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể tiếp nhận. Nếu không, những cái kia thần thú, cũng chỉ có thể đập ở đây, Nam Thủy tiền bối nhiệm vụ, chúng ta làm không được. Lư Duyệt nghĩ nửa ngày, phản bác không được, thở dài nói, vậy các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ, nếu là có thể giúp một tay, không thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Lời này thật không có lương tâm, Lu Cờ Na Ho, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ thời điểm, chúng ta không giúp đỡ Tô Đạm Thủy cũng không biết, mình rốt cuộc là nuôi sư muội, vẫn là tại nuôi đồ đệ, Lô Hiểu Hiểu tốt bao nhiêu dạy A Sư tỷ, ta đây không phải sợ sao ngươi đừng nóng giận. Tô Đạm Thủy bị nàng lắc cánh tay đau, cùng ngươi sinh khí, ta sớm la mở tư cờ chê tờ nàng nói hồi lâu lời nói, miệng đều làm, chạy đến trước bàn, đem pha tốt trà, từ ngực rót nửa ấm. Phi Huyên cùng Quản Nhi, ngươi có thể dùng nhiều dùng, chỉ cần dạy lên đường, về sau, Phi Huyên sẽ rách không gian, đem Lâm Phương Hoa bọn họ kia một đời, toàn bộ sách đến là được rồi. Cái gì Lư Duyệt trừng mắt nhìn, sư tỷ này nổi vùng, so với nàng chạy nhiều. Bọn họ kia một đời, đều bị sớm huấn luyện qua tới. Tô Đạm Thủy xem xét, liền biết nàng nghĩ sai, tức giận nói, sớm cũng không giống như Phi Huyên tốt như vậy, Tàn Kiếm Phong chỉ là nàng chỗ ngủ. Thời gian khác, nàng cơ bản đều ở bên ngoài gây chuyện. Lư Duyệt cứng nhắc ở mặt, cu nở dê nhấp nhấp miệng, miễn cho biểu tình gì không đúng, lại bị tức trên đầu tới sư tỉ mắng. Bởi vì ngươi không tại, cho nên, chúng ta đối nàng đều tương đối rộng cho, cứ thế Lỗ Hiểu Hiểu, Vương Trạm, Diệp Hướng, cao các loại, so với chúng ta lúc trước đối mặt Tần Thiên cùng các ngươi lúc, thật buồn bực không chỉ gấp 10 lần. Lư Duyệt khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Tần Thiên có thể đem Cẩn Sơn sư huynh tức giận đến thổ huyết, cái này gấp 10, có thể là cái dạng gì tốt tại nhỏ thai họa, hiện tại đi thai họa ẩn tiên tông. Nói đến đây, Tô Đạm Thủy nhịn không được buồn cười, nàng hiện tại là ẩn tiên tông tiểu tổ tông, phải là nghiêm tinh múa cũng có thể bị nàng thao luyện đi ra, về sau chúng ta liền bất việc. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, nàng thật nghị thanh thanh lẳng lặng luyện đan, làm một cái đẹp đan sư, mà không phải bạo lực nữ. Phi Huyên cùng Quản Nhi trở về thời điểm, nhìn thấy Tô Đạm Thủy hướng bọn họ lặng lẽ dạng lên ngón tay cái, đồng loạt thở dài một hơi. Dạy những cái kia xem ra rất ngu ngốc thần thú, bọn họ sợ 10 lần 20 lần về sau, mấy tiểu gia hỏa vẫn là một bức ngốc bộ dáng, đến lúc đó khống chế không nổi tính tình, thất thủ đánh chết. Hiện tại Tô Sư Tỷ có thể thuyết phục Lư Duyệt, bọn họ có thể an tâm. Mặc dù mọi người công nhận, Lư Duyệt tính tình càng không tốt, thế nhưng là trước có phao phao cùng một đường xa, lại có sớm, đều thuyết minh, nàng tại một số phương diện, đối tiểu yêu nhóm, chính là có một loại đặc biệt kiên nhẫn. Thậm chí Tiêu Giao Môn bên trong, cùng sớm một đời các đệ tử, đều bởi vì, nàng chỉ ra năm đó tông môn khuyết điểm, mà đối với nàng kính mang không thôi. Điểm này, Quản Nhi cực kỳ có nhất số, tất cả đỉnh núi đầu đồng dạng có chút vô pháp vô thiên gia hỏa. Có thế đối mỗi ngày gây chuyện sớm có như vậy tơ kiên nhẫn, không hùn vốn đánh chết nàng, trừ bọn họ thế hệ trước cưỡng chế bên ngoài, cũng là bởi vì Lư Duyệt. Ngay tại ẩn tiên tông làm tiểu tổ tông sớm, nhưng không biết, tương lai, nàng sẽ có bao nhiêu ẩn tính sư đệ sư muội, càng không biết, những tên kia lai lịch lớn đến bao nhiêu. Nàng lúc này, đang nằm tại trên ghế xích đu, lắc lắc ung dung nghe nghiêm tinh múa đánh đàn. Đinh đinh thùng thùng tiếng đàn, mười phần réo rắt thêm hai. Sư tỷ, cảm giác như thế nào một khúc hết, ngày thường duyên dáng yêu kiều, sớm đã trúc cơ nghiêm tinh múa, đối vẫn là đứa trẻ dạng sư tỷ, tràn ngập chờ mong. Tạm được sớm răng rắc một tiếng, cắn một cái tiên đảo, bất quá, ta nói đi không được, được làm sư bà nói đi, mới có thể. Nghiêm tinh múa khổ mặt. Sư phụ mất tích, vốn là đều dự định tiễn nàng về Tam Thiên Thành chậm rãi đặt nền móng lam sư bá, khoảng thời gian này, lại đem nàng nhìn kỹ. Không chỉ nhìn kỹ, yêu cầu còn cao. Sư tỷ, người giúp ta cùng Lam sư bá nói một chút tình đi, ta đã lớn như vậy, còn chưa có đi quá Tam Thiên Thành đâu. Tuy rằng nàng tính lôi tông đệ tử, có thế Tiêu Giao Môn lập tức mất 4 vị sư trưởng, làm sư phụ thân đồ đệ, nghiêm tinh múa cảm thấy, chính mình cần thiết về Tam Thiên Thành. Người đã lớn như vậy, ngươi mới bao nhiêu lớn sớm lật ra cái tiểu bạch mắt, thật tốt nghe Lam lời của sư bá đi, Tam Thiên Thành đều tốt đây. Sớm rõ ràng trong lòng, tuy rằng mặt của nàng tại ẩn tiên tông rất có tác dụng, thế nhưng là Lam Linh Sư Bá nơi đó, sợ là không được. Ta đi xem một chút, trở lại cũng không được sao? Nghiêm Tinh Múa nhếch lên miệng, không phải nói, thân sinh lão tổ QNZ phi thằng sao? Ta nghe sư phụ nói qua hắn lao nhân ra, thân là đệ tử, ta cũng nên đi bái kiến một cái đi. Sư phụ dạy nàng thời gian rất ngắn, thế nhưng là nhắc lên thân sinh lão tổ lời nói, liền có hai mươi mấy câu. Hiện tại sư phụ không tại, thân là đệ tử, thay thầy trở về nhìn xem, không phải chuyện đương nhiên sao? Bái kiến sớm phủi nàng một chút, thân sinh lão tổ không có tiền. Ta có tiền. Lam Linh lúc tiến vào, nghe được nàng vỗ ngực động tĩnh, ta thay thầy cha hiếu kính hắn lao nhân ra. Hiện tại Nghiêm Tinh Múa thật rất có tiền, lại không là lúc trước cái kia nhóc đáng thương, sư phụ không tại, nàng cảm thấy, nàng thay thầy hiếu kính tốt nhất. Lam Linh nhức đầu vỗ trán, Lư Duyệt đem đồ đệ dạy cho nàng, tâm tính phương diện là không thành vấn đề, nhưng nàng dạy dỗ, hẳn là thuộc nữ sớm, Nghiêm Tinh Múa người nào đó từng chữ nói ra gọi tên, nhưng làm sớm cùng Nghiêm Tinh Múa giật nảy mình, bận bịu đồng loạt cung cung kính kính đứng lên. Sư bá ngài không phải muốn tới phường thị kết bạn sao? Hai người nói chuyện bộ dạng, cũng không biết có nhiều nhu thuận. Chuyện của ta, không tới phiên các ngươi quan ở, nhưng, sớm. Ai bảo ngươi nằm còn đùi ngẩng đầu hai chân Nghiêm Tinh Múa, ai bảo ngươi nói chuyện còn vỗ ngực Lam Linh dị thường nghiêm khắc, hiện tại, lập tức, cho ta diện bích đi. A lại diện bích sớm ai hoán, tức giận đến muốn đem sư muội đánh một trận. Nếu như không phải nàng không có thuộc nữ dạng, bình thường Lam sư bá là sẽ không quản nàng cái gì hình tượng. Đáng hận, quả nhiên sư muội cái gì, chính là đòi nợ. Trước kia, đều là các sư huynh sư tỷ bị nàng liên lụy, hiện tại ngược lại tô tờ. Hơi một tí, Nghiêm Tinh Múa liền đem nàng cho liên lụy. Cứ như vậy còn muốn đi Tam Thiên Thành, nơi này chỉ có Lam Sư Bá nghiêm khắc quản các nàng. Đến Tam Thiên Thành, cũng không biết có bao nhiêu trưởng bối có thể quản các nàng. Sớm nhìn thẳng vào chính mình con đường phía trước, nghiêm trọng hoài nghi, nàng sẽ có một đoạn thời gian rất dài ngày đen đuổi tử.